Làm dâu xứ người đã là một thiệt thòi với Hoa, nhưng bị bạn bè lừa đảo, gia đình chồng coi thường và có một người chồng nhu nhược khiến Hoa đã lầm lỡ bước vào con đường ngoại tình tư tưởng. Kiệt đã vô cùng đau đớn và hành hạ thể xác cô. Cô sẽ làm gì để thoát khỏi nỗi đau này đây? Mời các bạn lắng nghe tập 3 câu chuyện Tự sự cô gái đáng thương của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like và comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cả ngày hôm nay, tôi không thể đi làm. Cơn đau của cô bé và máu ra nhiều khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng mở cửa, tôi mới biết là mình đã ngủ quên và trời đã bắt đầu tối. Tôi vội vàng ngồi bật dậy lo lắng. Do ngồi quá nhanh nên cơn đau lại dội đến khiến tôi nhăn mặt. Kiệt đã về nhà. Tôi không biết anh sẽ tiếp tục làm gì mình nữa đây. Tiếng nước chảy của phòng bên cạnh truyền đến tai. Có lẽ Kiệt đang tắm. Tôi nên làm gì bây giờ? Ngồi suy nghĩ một lúc mà tôi vẫn không biết bản thân nên làm thế nào. Bỗng cánh cửa phòng tôi được mở ra. Tôi nhìn ra hướng cửa, thấy Kiệt đang đi vào. Anh đi lại gần chiếc giường của tôi, nhìn khuôn mặt Kiệt giờ đây. Tôi thấy sợ hãi. Kiệt nhìn tôi nói, cô thấy cảm giác của thứ đồ tôi mua về thế nào? Miệng thì nói, nhưng tay lại đưa cái bộ phận sinh dục giả đó lên và nhấn nút cho nó hoạt động trước mặt tôi. Nhìn cái dụng cụ đó, tôi đã toát mồ hôi hột, vội vàng năn nỉ Kiệt. Anh tha cho tôi đi, tôi chưa có gì với người đó cả, chỉ là vài dòng tin nhắn thôi mà. Kiệt dùng tay bóp lấy miệng tôi, đôi mắt trừng lên và nói, cô đã hứa hẹn bỏ tôi để theo nó. Trong đầu cô đã có ý định phản bội tôi để ngoại tình với nó. Nếu nó không ở Việt Nam mà đang ở đây, chắc cô đã lên giường với nó rồi. Kiệt nói đúng chứ không hề sai. Do khoảng cách địa lý, chứ không tôi sợ mình cũng đã trao thể xác cho cậu thanh niên trẻ tuổi ấy. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Cô nghĩ xin lỗi là xong à? Loại phụ nữ ngoại tình phản bội chồng như cô thì không đáng để tha thứ. Tôi sẽ cho cô biết cái giá mà mình phải trả là như thế nào. Lời vừa dứt, Kiệt dùng tay bóp lấy cằm, nâng khuôn mặt tôi lên, bóp lấy miệng tôi, tay cầm cái dụng cụ sinh dục ấy, cho thẳng vào mồm của tôi và bấm nút. Tôi trợn mắt nhìn Kiệt, không nghĩ anh lại suy nghĩ ra những cách bệnh hoạn thế này để hành hạ tôi. Kiệt đẩy cái dụng cụ vào sâu tận cổ họng. Tôi cố giãy giụa để thoát ra, nhưng sức phụ nữ sao có thể bì lại với sức đàn ông. Dù có giãy thế nào, tôi cũng không thể thoát ra được. Kiệt đưa cái dụng cụ ấy càng lúc càng sâu, khiến tôi buồn nôn và cảm thấy khó thở. Cứ sống như thế này thà chết đi còn tốt hơn. Nhưng tôi còn con gái, còn gia đình. Nếu tôi chết đi, bố tôi có chịu được cú sốc này không? Con gái tôi ai sẽ chăm sóc? Kiệt sẽ lại có vợ mới. Người phụ nữ ấy có thương con tôi như tôi hay không? Hay lại hành hạ nó? Tôi dần cảm thấy khó thở. Cái dụng cụ đó không ngừng rung chuyển trong miệng tôi. Đôi mắt tôi nặng dần và ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận đó là đau. Nhìn quanh căn phòng không thấy Kiệt đâu, tôi lại khóc. Mọi thứ bất hạnh và tồi tệ nhất trên cuộc đời, ông trời đều ban cho tôi gánh chịu. Tôi phải làm gì? Không thể cứ để như thế này được. Cuối cùng, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, cố gắng bước vô nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi phải cứu lấy mình, tôi sẽ báo cảnh sát để họ giúp tôi. Trời vẫn còn tối, tôi cũng không xem bây giờ là mấy giờ, cứ thế đứng dậy khoác vội chiếc áo, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi. Bắt một chiếc taxi tới trụ sở cảnh sát, đi nhanh vào bên trong, tiến lại chiếc bàn trực ban, tôi kéo ghế ngồi xuống. Anh cảnh sát nhìn tôi rồi nói, chị có chuyện gì? Anh cảnh sát, anh hãy giúp tôi đang bị chồng bạo hành. Chị có giấy chứng thương của bệnh viện không? Dạ không. Chị có dấu tích gì bạo hành trên cơ thể của mình không? Dạ không. Vậy lấy gì để tôi giúp chị đây? Chúng tôi chỉ có thể can thiệp khi có giấy chứng thương của bác sĩ hoặc có bằng chứng bạo hành trên cơ thể chị mà thôi. Sau khi nghe anh cảnh sát nói như vậy, tâm trạng của tôi thật rối bời. Tôi không thể nào nói với cảnh sát rằng Kiệt đã dùng bộ phận sinh dục và dụng cụ sinh dục để bạo hành mình. Lại không thể đến bệnh viện nói với bác sĩ rằng chị khám và cho em xin giấy chứng thương vì bị chồng quan hệ bệnh hoạn. Điều đó thật đáng xấu hổ. Ngồi thẫn thờ một lúc, Tôi đứng dậy chào anh cảnh sát rồi ra về. Tôi không biết giờ đây mình phải làm gì, đi đâu, về đâu. Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà ấy nữa. Không thể để cho Kiệt dùng những trò bệnh hoạn như vậy với tôi. Tôi cứ thế đi qua từng con phố, những ánh đèn lấp lánh của những cửa hàng ven đường. Giữa đất nước phồn hoa này, tôi bơ vơ lạc lõng, mặc cho cơn đau từ thân dưới truyền đến. Tôi cứ lang thang như một kẻ không nhà. Cơn đói bụng bắt đầu kéo đến. Đã một ngày tôi chưa ăn gì, lại liên tiếp bị Kiệt hành hạ như vậy, khiến cơ thể không còn sức mà đi. Bước vào một hàng ăn nằm ven đường, gọi cho mình một bát mì trộn. Bụng đói cồn cào, nhưng sao tôi không nuốt nổi. Có cái gì đó cứ nghẹn lại trong cổ họng. Đến khi cảm nhận được cảm giác ấm ấm dưới bàn tay mình, tôi mới biết là bản thân đang khóc. Sự yếu đuối của tôi lúc này không giúp ích được gì cả. Tôi cần phải mạnh mẽ, phải kiên cường mới có thể giành được lấy con. Tôi đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt, tay cầm đũa cố gắng ăn hết bát mì trộn. Dù có nuốt không nổi, tôi cũng sẽ cố nuốt. Lúc này tôi cần có sức khỏe, chỉ một lúc tôi đã ăn sạch bát mì. Thanh toán tiền rồi lại đi lang thang trên phố. Thời tiết vào mùa đông bắt đầu lạnh và có tuyết rơi. Chỉ có một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến tôi lạnh đến run người. Đưa tay ôm lấy thân mình, tôi nhìn quanh để tìm nhà nghỉ ngủ tạm qua đêm. Cuối cùng tôi cũng tìm được một nhà nghỉ với mức giá bình dân. Sau khi nhận chìa khóa xong, nhân viên đưa tôi lên phòng. Cảm giác đầu tiên khi bước vô căn phòng đó là sự tủi thân. Một người phụ nữ có nhà, có chồng, có con như tôi mà phải lủi thủi một mình ở đây. Có nhà mà không được về, có con mà không được gặp. Cảm giác này mấy ai thấu hiểu được. Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ nhà đi như thế này nên không mang theo đồ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chịu bẩn một hôm. Nằm trên chiếc giường, tôi không thể nào chợp mắt được. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, cái lạnh mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Chỉ hai ngày không gặp con mà tôi nhớ nó đến da diết. Muốn chạy ngay đến nhà họ để đón con, nhưng tôi lại sợ, sợ con nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình lúc này. Sợ con sẽ biết chuyện Kiệt đã làm với tôi. Dù tôi và Kiệt có thế nào, tôi vẫn muốn con có cái nhìn tốt đẹp về bố nó. Cuối cùng tôi chỉ có thể nằm đây, trên chiếc giường, trong căn phòng lạ lẫm này, bị nỗi nhớ dày vò. Cuộc đời tôi không khác gì một bộ phim buồn, nó cứ đi từ bi kịch này sang bất hạnh khác. Tôi không biết đến lúc nào mình mới có được cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Nước mắt lại bắt đầu rơi ra khỏi khóe mi, thấm ướt một mảng của chiếc gối. Nỗi đau về thể xác cùng sự mệt mỏi về tinh thần, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, tôi mới nhận ra trời đã sáng. Giờ này có lẽ Kiệt cũng đã đi làm. Vội vàng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, tôi trả phòng và trở về nhà. Tôi phải lấy vài thứ vật dụng cá nhân của mình. Đứng trước nhà mà tim tôi không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực vì lo lắng. Hít sâu một hơi, tôi quyết định mở cửa bước vào nhà. Dù có Kiệt hay không, tôi cũng phải vào nhà để lấy những thứ mình cần. Sau khi cánh cửa mở ra, tôi không vào nhà ngay mà đưa đầu mình vào trong quan sát một lượt. Sau khi chắc chắn Kiệt đã đi làm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tự tin bước vào nhà. Mở ngăn tủ lấy cuốn sổ tiết kiệm. Đây là số tiền còn lại sau hàng tháng khi tôi gửi về Việt Nam và chi tiêu cho gia đình. Sau đó tôi lấy túi sách, xếp vài bộ quần áo của tôi và con để phòng khi đón nó đi còn có cái mà mặc. Tôi đi khỏi nhà trước khi Kiệt trở về. Tôi lang thang đi tìm nhà trọ, cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một nhà trọ giá rẻ và cách xa căn nhà của vợ chồng tôi trước đây. Tôi nghỉ việc cũng đã 2 ngày, chắc họ cũng đã tìm người khác. Cho dù họ có còn nhận tôi thì tôi cũng không thể tiếp tục làm việc ở đó. Kiệt nhất định sẽ đến đó tìm và không biết chuyện gì có thể xảy ra. Nghỉ việc hẳn và tìm việc mới là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi lúc này. Cuộc đời người phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc vào việc chúng ta có một người chồng như thế nào. Người đời hay nói câu phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Giờ đây tôi mới thấy câu nói đó rất đúng. Tôi không cầu mong xa hoa, không đòi hỏi nhiều ở Kiệt. Tôi chỉ mong anh đối với tôi như một người chồng đúng nghĩa. Điều đó có lẽ mãi mãi chỉ là mong ước mà thôi. Kiệt giờ đây dường như biến thành một con người khác hoàn toàn. Sau khi ổn định nhà cửa, tôi vội vàng tới trường để đón con gái. Tôi nhớ con đến sắp không chịu nổi nữa rồi. Đợi tới khi tôi tìm việc làm mới, cuộc sống ổn định mới tới đón nó. Tôi sợ họ sẽ không dễ dàng đồng ý. Trước khi để Kiệt biết tôi dọn đi, tôi sẽ đưa con gái đi cùng, để cho gia đình họ không còn có cơ hội tách con khỏi tôi được nữa. Giờ đây công việc không có, tiền lại không nhiều, tôi không dám đi taxi mà đi bằng xe buýt. Tuy nó chật chội và mất thời gian, nhưng cũng giúp tôi tiết kiệm lại một ít. Quãng thời gian sau này của tôi còn nhiều thứ cần lo, cứ tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng ấy. Xe dừng lại tại trạm cách trường học một đoạn, tôi xuống và đi bộ tới trường. Thời tiết bắt đầu trở về thu, những chiếc lá vàng trên cây cũng đang dần lìa cành để cho những chiếc lá xanh khác mọc lên. Nhìn những chiếc lá rơi nhẹ nhàng trước mặt mình, tôi đưa tay đón lấy một lá, trong đầu miên man suy nghĩ. Con người mỗi chúng ta cũng không khác gì những chiếc lá. Sinh lão bệnh tử là quy luật bất diệt của cuộc sống. Ai rồi cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết đi. Như những chiếc lá sẽ vàng và lìa cành. Thanh xuân của người phụ nữ quá ngắn ngủi, tôi đã dành trọn cả thanh xuân của mình cho Kiệt, và đổi lại tôi nhận được những gì? Ngoài sự nhu nhược lạnh nhạt và những trận bạo hành bệnh hoạn thì tôi chẳng được gì. Ngước mặt lên trời, tôi cười nhạt cho số phận của mình. Nước mắt đã rơi nhiều cho cuộc hôn nhân này, có lẽ đến lúc tôi nên buông tay. Tôi đi nhanh về phía trường học của con gái. Giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ đón con, nhưng tôi sợ Kiệt và gia đình đón nên đã xin phép cho bé về sớm. Nhìn thấy tôi, con bé vui mừng thấy rõ. Nó liền chào cô giáo rồi chạy tới ôm lấy mẹ. Đã mấy ngày không gặp con, không được ôm con vào lòng, tôi cũng nhớ nó đến phát điên. Nắm tay con, chúng tôi cùng nhau ra về. Trên đường đi, con bé không ngừng líu lo hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có nhớ con không? Có chứ, còn con có nhớ mẹ không? Con nhớ ơi là nhớ luôn ý. Con xin bà và cô đưa con về gặp mẹ, mà bà và cô không chịu. Sao mẹ với bố đi lâu thế ạ? Ừ, có vài việc bố mẹ cần giải quyết. Giờ xong rồi, mẹ về với con rồi đây. Mẹ đừng đi nữa nhá, mà lần sau có đi, nhất định phải đưa con đi cùng. Con không ở nhà với bà nữa đâu, bà và cô suốt ngày nói xấu mẹ. Bà và cô bảo mẹ thế nào? Bà và cô bảo mẹ là đồ nghèo đói, bám lấy bố. Bà nói mẹ dốt, mẹ không được học đại học. Còn gì nữa nhở, để con nhớ xem nào. Con bé đưa tay chỉ lên trán và ra vẻ suy nghĩ. Dường như nhớ ra điều gì đó, nó lại tiếp tục líu lo. À, con nhớ ra rồi, bà sẽ bảo là bà sẽ tìm mẹ khác cho con và đuổi mẹ về với gia đình nghèo đói của mẹ. Ừ, được rồi, con có đói không? Dạ, đói. Vậy đứng đây đợi xe buýt với mẹ, rồi mẹ con mình mua gì ăn nhá. Dạ. Nghe những lời con kể lại mà tôi thấy buồn, lời nói trẻ con luôn thành thật. Nó không biết nói tránh hay lựa lời để người khác khỏi đau lòng như người lớn chúng ta. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều về chuyện đó, nên đã lảng sang một chuyện khác. Đợi một lúc xe buýt cũng tới, tôi đưa con tới nhà trọ của mình và sẽ tìm trường mới cho con học. Tôi không muốn tách nó ra khỏi Kiệt, cũng không muốn nó cắt đứt quan hệ với gia đình anh. Dù sao, nửa dòng máu đang chảy trong người con cũng là của Kiệt. Chỉ là tôi tạm lánh đi, để họ không bắt con phải xa tôi thôi. Tối đến đang nấu ăn cho con thì điện thoại reo, lau tay vào chiếc tạp dề, sau đó cầm điện thoại lên xem là mẹ chồng tôi đang gọi tới. Đắn đo một lúc tôi quyết định nghe máy. Chưa kịp nói gì thì giọng mẹ chồng đã quát lên trong điện thoại. Con kia, mày đưa cháu tao đi đâu hả? Mày có mau đưa nó về không? Cái con đói rách kia. Bà vẫn cái giọng khinh rẻ tôi như thế, chẳng bao giờ xem tôi là con dâu đúng nghĩa. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi đã có quốc tịch, đã trở thành con dân Hàn Quốc, và điều quan trọng là sức chịu đựng của tôi có giới hạn. 4 năm đã qua, một quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. 4 năm tôi cúi đầu nhẫn nhịn cho họ khinh rẻ, sỉ nhục và hành hạ tôi, chỉ để giữ lấy mái ấm, gia đình hạnh phúc cho con. Giờ cái thứ hạnh phúc gia đình đó đã không còn, tôi cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa. Mọi việc có ra sao thì ra, mẹ bớt chửi bới và sỉ nhục con đi ạ. Con nghèo thật, nhưng suốt thời gian qua làm vợ anh Kiệt, làm dâu mẹ, con chưa từng ăn bám ai. Những thứ con đều dùng chính là đồng tiền mà con kiếm ra được để mua. Thậm chí con còn nuôi cơm cả con trai mẹ. Còn về con gái con, nó là con của con đi đâu nó sẽ theo đó. Con chào mẹ. Nói xong tôi liền cúp máy, không kịp để bà nói gì, chỉ nghe được tiếng ú ớ của bà qua điện thoại. Tôi mặc kệ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, rồi quay lại bếp nấu cho xong bữa. Quay trở lại bếp, tôi nấu cho xong bữa tối. Sau khi nấu xong, tôi tắm rửa cho con, rồi hai mẹ con tôi cùng ngồi ăn. Ăn cơm xong, tôi tranh thủ rửa chén bát rồi cho con đi ngủ. Căn phòng trọ chật chội, tôi đành phải trải nệm nằm dưới đất cho tiện. Hai mẹ con ôm nhau nói chuyện, con nít vốn tính hiếu kỳ tò mò và hay hỏi. Con dùng bàn tay nhỏ xíu của mình lay lay cánh tay mẹ. Tôi cúi xuống nhìn vào mặt con, thấy ánh mắt đang mong đợi của nó. Tôi hiểu nó muốn gì. Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, sao mình lại ở đây? Sao mình không về nhà? Tôi đưa tay vuốt tóc con bé. Hiện tại nó còn quá nhỏ, có nói thế nào nó cũng không hiểu chuyện. Chuyện ly hôn của người lớn chúng ta, nó lại càng không hiểu. Tôi đành phải nói dối nó, đợi một thời gian khi nó lớn lên, tôi sẽ giải thích cho con hiểu. Từ giờ mẹ con mình sẽ sống ở đây, không về nhà đó nữa. Vậy còn ba à? Ba có qua đây ở với con và mẹ không? Giờ ba đang rất bận, nên ba sẽ sống ở nhà. Đợi khi nào ba làm xong việc, ba sẽ qua đây với con được không? Dạ, vâng. Được rồi, giờ thì con ngủ đi. Con bé ngoan ngoãn nghe lời rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn con thơ ngủ trong vòng tay mình mà lòng tôi quặn thắt. Thật lòng tôi chỉ muốn ly hôn, dù bản thân đã không còn tình cảm với Kiệt nữa. Tôi lo cho con gái mình, con sẽ phải lớn lên mà thiếu đi tình cảm của cha. Rồi bạn bè, người đời sẽ nhìn vào và trêu chọc con là đứa trẻ không có cha, bố mẹ ly hôn. Tôi rất sợ quyết định rời xa Kiệt của mình sẽ là vết thương cho con suốt cuộc đời. Suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần, cố tìm ra một lý do, một khoảng trống để cứu lấy mái ấm cho gia đình, cho con, nhưng đều không có. Giờ đây, tôi như một vết sẹo không lành trong lòng Kiệt, như một vết nhơ của người phản bội chồng. Vậy cố gắng níu giữ cũng sẽ không có hạnh phúc. Kiệt chắc chắn sẽ không còn lòng tin đối với tôi như trước nữa. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Chuyện gì đến sẽ phải đến, có chạy cũng không thoát được. Ngay lúc này, việc tôi cần làm là tìm một công việc mới, một trường học mới và bắt đầu lại cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Mọi việc cứ để cho thời gian trả lời. Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, việc đầu tiên là cầm lấy điện thoại để xem Kiệt có gọi cho tôi không. Mọi việc như tôi đã nghĩ, không có lấy một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào. Nở một nụ cười chua chát, đứng dậy tôi đi vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, tôi đưa con đi tìm một trường học mới. Con bé chẳng biết giữa ba mẹ nó có chuyện gì, nó chỉ nghĩ đơn giản theo lời tôi nói rằng học trường mới tốt hơn và có thêm nhiều bạn mới. Cuối cùng cũng tìm được trường cho con, tôi giao con cho cô giáo và tiếp tục đón xe buýt đi tìm việc. Tôi cần tìm được việc càng nhanh càng tốt, vì tôi còn phải gửi tiền về cho bố và lo cho cuộc sống của mẹ con tôi. Lúc đầu tôi còn đi xe buýt, nhưng đi mấy nơi vẫn không tìm được việc, sợ lại tốn tiền, tôi đành bỏ sức ra đi bộ để tiết kiệm lại ít tiền. Thời tiết đã không còn mùa đông mà đang dần sang mùa hạ, không còn cái mát mẻ, cái lạnh mà thay bằng ánh nắng chói chang. Đi một đoạn khá dài dưới trời nắng khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi và mất nước, cổ họng bắt đầu khô vì khát. Tôi tạt vô một quán nước và chỉ dám mua cho mình một chai nước lọc mà thôi. Đang đứng nghỉ uống nước, vô tình nhìn thấy tờ giấy tuyển người dán ngay bên cạnh. Tôi đi lại đọc các mục yêu cầu của họ và thấy không có yêu cầu gì quá khó. Tôi liền đến xin việc. Sau khi hỏi qua vài câu, họ đã nhận tôi. Cảm giác của tôi lúc này chẳng khác gì người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Tôi vui mừng chào họ ra về và chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Ngày hôm sau, tôi và con chính thức bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Từ bé, tôi đã sống trong nghèo khổ cơ cực, đã trải qua nhiều khó khăn, nên công việc mới này không làm khó được tôi. Tôi dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc. Sau bài học bị con bạn chơi xỏ, giờ tôi không thân thiết với ai. Tất cả mọi người tôi đều xem như bạn bè bình thường và tuyệt đối không cho ai mượn tiền hay thứ gì có giá trị. Từng ngày đưa đón con đi học tới những hoạt động ngoại khóa của trường, nhìn những đứa trẻ khác có ba mẹ đầy đủ, tôi thương con vô cùng. Chỉ do tôi, chỉ vì sống trong sự lạnh nhạt và nhu nhược của chồng, sự khinh rẻ và sỉ nhục của nhà chồng mà vội yếu lòng để con phải mất đi gia đình trọn vẹn. 2 tháng trôi qua trong im lặng, Kiệt không gọi và cũng không ly hôn với tôi. Chúng tôi cứ tạm xem đây là cuộc sống ly thân của hai vợ chồng. Dù ai có nói tôi ngu, tôi nhu nhược, tôi dây dưa với Kiệt cũng được. Chỉ khi mọi người ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người mới hiểu tại sao tôi không chủ động ly hôn mà cứ phải sống như thế này. Tôi không biết quãng thời gian về sau của mình như thế nào, nhưng với hiện tại bây giờ, tôi và Kiệt vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Mọi thứ vẫn còn đang dang dở và vẫn chưa có một cái kết cho chúng tôi. Điều bất hạnh nhất của phụ nữ là chọn phải một người chồng không ra gì. Chẳng ai muốn bản thân phải chịu một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhìn con thơ thiếu thốn tình cảm gia đình so với bạn bè tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Hiện tại, tôi và Kiệt đã sống ly thân với nhau được 6 tháng. Công việc và cuộc sống hiện tại của hai mẹ con tôi đã dần ổn định. Từ ngày đem con đi tới nay, tôi chưa nhận được một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm gì về con của Kiệt. Anh có thể trách, có thể giận tôi, nhưng còn con có tội tình gì? Một nửa dòng máu chảy trong người nó là của Kiệt, vậy mà anh cũng không hỏi han lấy một lần. 6 tháng trôi qua, một thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để tôi hiểu thêm về Kiệt. Anh không những là một người chồng nhu nhược, một người có suy nghĩ bệnh hoạn, mà anh còn là một người cha vô tâm. Một người đàn ông bạc bẽo như vậy, tôi cũng không có lý do gì để níu kéo. Im lặng mãi như thế này không phải là cách tốt nhất. Đã không còn yêu, ta nên giải thoát cho nhau. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ là người chủ động ly hôn với Kiệt. Cuộc đời mỗi người chỉ sống được một lần. Thời gian qua tôi đã nhẫn nhịn, đã nghĩ cho người khác quá nhiều. Giờ tôi sẽ phải sống cho cuộc đời mình. Tôi biết con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân sẽ không hề dễ dàng. Cuộc đời tôi giờ đây chỉ có con gái là điều quan trọng nhất. Nó là mạng sống, là cuộc đời, là ánh sáng của tôi. Biết rằng khi tôi quyết định ly hôn sẽ đồng nghĩa với việc khiến con mất đi một nửa tình thương, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho con bằng tất cả những gì tôi có thể. Tôi sẽ vừa làm mẹ, vừa làm cha của nó. Thà bây giờ khi con còn nhỏ, thiếu vắng đi ba, biết là thiệt thòi, nhưng còn hơn cho con sống và lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc. Chứng kiến cảnh ba mẹ nó đánh mắng nhau còn tạo nên một vết thương lòng sâu sắc hơn. Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp, nắng sáng vàng rực cả một góc trời, gió thoang thoảng lướt nhẹ từng cơn dịu dàng. Tôi đã xin phép nghỉ làm một hôm để đến tòa án nộp đơn. Sau khi cho con đi học, tôi cũng ra bến xe buýt để đến tòa. Cảm xúc lúc này thật là khó nói. Nó có một chút gì đó lo lắng, một chút gì đó buồn và cũng có một chút gì đó vui vui. Tôi không biết phải diễn tả cho mọi người như thế nào nữa, chỉ có thể nói là đa cảm xúc. Cầm tờ đơn viết trên tay, tôi đi thẳng vào bên trong tòa án. Tiếp đón tôi là một người phụ nữ. Sau khi nghe tôi trình bày về lý do ly hôn của mình, khuôn mặt chị ấy có chút trùng xuống. Chắc có lẽ cùng phận đàn bà nên chị ấy cảm thấy thương cảm. Cầm tờ đơn ly hôn của tôi, chị ấy đọc một lúc rồi lên tiếng. Được rồi, em về đi, đợi giấy triệu tập của tòa thì ra giải quyết. Dạ, em cảm ơn chị. Đứng dậy bước ra khỏi tòa án, tôi lại đi bộ tới trạm xe buýt. Giờ đây xe buýt là phương tiện đi lại chủ yếu của tôi. Thời gian cũng còn sớm, tôi quyết định đi siêu thị mua ít thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối. Những người nghèo khổ như tôi, hàng giảm giá luôn là lựa chọn không bao giờ quên. Đi một vòng quanh siêu thị, xem những mặt hàng giảm giá, thì phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Còn nghèo rách nát như mày cũng đi siêu thị à? Dù chưa quay lưng lại, chưa nhìn thấy mặt, nhưng với giọng điệu khinh người như vậy thì không ai khác ngoài chị chồng. Tôi quay người lại nhìn, quả nhiên là chị ta. Chưa kịp nói gì thì chị ta đã tiếp tục nói. Mày bỏ nhà theo trai mấy tháng nay phải không? Loại phụ nữ như mày, em tao nên bỏ từ sớm, để cho mày cút về Việt Nam, ở với gia đình đói rách của mày, cho hết vênh mặt. Tiếc rằng em trai chị không làm như chị muốn phải không? Mà chị yên tâm, tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa rồi. Chắc sẽ nhanh ly hôn với anh Kiệt thôi. Lúc đó anh ấy sẽ về bám váy chị với mẹ chị. Mà loại phụ nữ chanh chua như chị, coi cẩn thận, không có ngày chồng nó tát cho vỡ mồm. Phụ nữ gì mà cứ như chó điên, thấy ai cũng cắn bậy. Mày... Chị cứ đứng đây, từ từ rồi nói nhá. Tôi đi mua sắm đây. Dứt lời tôi quay đi, chị ta chỉ biết dậm chân tức giận không nói ra lời. Nhìn chị ta như vậy, tôi cảm thấy thật hả dạ. Cuối cùng cũng có ngày tôi khiến chị ta tức điên lên. Tôi cũng không còn tình cảm gì với Kiệt, lại càng không thiết tha một cái gia đình chồng như này nữa, nên cũng chẳng cần thiết phải nhịn. Nhịn càng nhiều thì càng bị chà đạp và coi thường. Từ lúc tôi cầm quyết định cầm tờ đơn đến tòa án là tôi đã chấp nhận kết thúc và cũng tự nhủ với chính mình, từ nay tôi sẽ là một người mẹ đơn thân, một người mẹ nuôi con một mình. Cuộc sống chẳng mấy dễ dàng như tôi nghĩ, mọi thứ đều không ai đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Trên chiếc giỏ của chiếc xe đẩy, tôi chọn những mặt hàng giảm giá mua để dùng cho bản thân. Dù có nghèo khổ, thiếu thốn đến đâu, tôi cũng dành những gì tốt đẹp nhất cho con gái. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể ăn những thực phẩm giảm giá, nhưng con tôi thì không. Mọi người ai cũng biết hàng giảm giá là những hàng thế nào. Nó không tệ, nhưng hạn sử dụng còn khá ít. Tôi sợ ảnh hưởng đến con, nên không muốn cho nó dùng những thứ đó. Để mình tôi dùng là được rồi. Sau khi thanh toán xong, cầm túi đồ tôi đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà. Đang ngồi chờ xe buýt thì một cơn mưa bất chợt kéo đến. Chiếc xe buýt thấy mưa lớn nên cũng bỏ trạm dừng mà lướt qua. Tôi lại phải ngồi đợi tới chuyến tiếp theo. Trời mưa làm cho tôi lại nhớ về những chuyện đã qua, khiến tâm trạng cảm thấy buồn bã. Đưa tay ra để cho những hạt mưa cứ tự do rơi xuống. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, những giọt nước mưa va chạm với lòng bàn tay, bắn nước tung tóe. Tình cờ tôi quay mặt nhìn ra đường, xem đã có xe buýt đến chưa. Một chiếc xe nhìn khá quen mắt chạy lướt qua, chỉ kịp nhìn thấy người phụ nữ ngồi trong xe, khá là xinh đẹp. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt nhìn theo, bản số chiếc xe liền hiện rõ ra trước mắt tôi. Chiếc xe ô tô mà Kiệt đã chở tôi suốt 4 năm qua, hèn gì tôi lại thấy quen đến vậy. Ai đang lái chiếc xe đó? Người phụ nữ trong xe tôi nhìn thấy là ai? Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu. Chị ơi, có lên xe không? Tiếng gọi của cậu thanh niên bán vé xe buýt kéo tôi ra khỏi suy nghĩ quay về với hiện tại. Vội cầm chiếc túi đi nhanh về phía xe buýt. Ngồi trên xe, tôi lại tiếp tục suy nghĩ về việc ấy. Đó chính xác là xe của Kiệt. Vậy người lái xe chắc chắn sẽ không ai khác là ngoài anh ta. Vì với bản tính của mình thì rất ít khả năng Kiệt đưa xe mình cho ai mượn. Vậy còn người phụ nữ kia, có lẽ là bồ mới của anh ta chăng? Đàn ông thật mau thay lòng, mới chỉ có một tí mâu thuẫn, mới xa nhau một thời gian mà Kiệt đã sớm có người mới để lấp đi khoảng trống của tôi rồi. Dù gì chúng tôi đã là vợ chồng với nhau 4 năm, tuy đã mấy tháng sống ly thân, nhưng tình cảm đâu phải cứ nói hết là hết ngay được. Có thế nào đi nữa, Kiệt cũng là ba của con gái tôi. Hóa ra thời gian qua, không thấy Kiệt liên lạc hay tìm tôi là vì anh đã có người mới. Đang mải đắm chìm trong mật ngọt, mải đắm chìm trong tình yêu, nghĩ rồi tôi lại cười cho số phận của mình. Cuộc đời tôi thật lắm gian truân, sinh ra làm phận đàn bà đã khổ, chọn nhầm chồng lại càng khổ hơn. Tôi cứ nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng thì ông trời chắc chắn sẽ không phụ mình. Đến lúc này tôi mới biết mọi việc trên đời đều không như suy nghĩ của tôi. Mọi thứ cứ đưa tôi đi từ cơn sóng này sang cơn sóng khác trên một cuộc đời. Ngày xưa, phụ nữ phải đứng trước 12 bến nước để tìm bến trong cho cuộc đời. Còn tôi hiện tại chỉ có 2 bến trong và đục mà tôi vẫn chọn mãi không xong. Lấy nhầm một người chồng như Kiệt chẳng khác gì cuộc đời đi vào ngõ cụt. Giờ có hối hận thì mọi thứ cũng đã đành, đã lỡ. Thôi đành chấp nhận vậy. Cũng may cho tôi sau khi trải qua 4 năm trời làm dâu, làm vợ cho một gia đình tệ bạc như vậy, tôi đã mạnh mẽ đưa ra quyết định ly hôn để cứu lấy chính cuộc đời mình. Cuộc đời tôi từ trước tới giờ đều sống mà nghĩ cho người khác, chưa khi nào tự quyết định điều gì cho mình. Theo năm tháng và trải qua nhiều lần biến cố trong đời, tôi mới nhận ra đời người chỉ sống một lần, nên cứ sống và làm những gì mình cho là đúng đắn. Không thể cứ sống suốt ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống được. Tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên cường hơn trước và sẽ không bao giờ tin vào đàn ông nữa. Một lần lên nhầm đò đã đủ rồi, tôi sẽ sống vì con, sẽ cho Kiệt và gia đình anh ta thấy. Không có Kiệt, không có gia đình họ, tôi vẫn sống. Không những vậy mà còn sống tốt hơn rất nhiều lần. Từ sau khi nộp đơn cho tòa án, tôi cứ cảm thấy nặng lòng, thấy chút buồn và chút đắn đo. Nhưng giờ đây tôi lại thấy nhẹ nhõm và cảm thấy việc chủ động ly hôn với Kiệt là điều đúng đắn. Chiếc xe buýt đã dừng lại tại trạm dừng cách chỗ tôi trọ một đoạn. Cầm túi đồ xuống xe, tôi đi nhanh về nhà, dọn dẹp mọi thứ trong phòng cho sạch sẽ và tươm tất. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, nằm ngủ một giấc để bù lại những ngày đã qua. Cuộc sống của tôi giờ đây tuy vất vả hơn một chút vì vừa làm mẹ vừa làm cha. Mọi việc trong nhà đều tự tay mình làm, từ những việc nhẹ của người phụ nữ tới những việc nặng của người đàn ông, nhưng tôi lại thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng nhận được giấy triệu tập của tòa. Không biết Kiệt sẽ thế nào khi nhận được giấy triệu tập. Hiện tại tới thời điểm này, anh vẫn im lặng, không có bất cứ hành động nào. Tôi đến tòa theo đúng thời gian được ghi trên giấy. Khi đi vào bên trong căn phòng hòa giải, tôi khá bất ngờ. Điều khiến tôi bất ngờ là không phải vì thấy Kiệt ngồi đó, mà còn có cả người tình của anh ta. Thì ra Kiệt cũng chẳng coi tôi ra gì. Thôi thì đã tới bước này, thì tôi cũng chỉ biết cười và ngẩng cao đầu đi tiếp vào trong mà thôi. Kéo chiếc ghế bên cạnh, tôi ngồi xuống coi như không thấy gì cả, để lòng không đau. Vợ của anh tới rồi kìa, em cứ tưởng là chị gái của anh đấy, vợ gì mà già thế. Thật trêu chẽn, đúng là con giáp thứ 13. Biết đàn ông có vợ mà vẫn bám vào. Tôi đã không thèm nhìn, không thèm nói, vậy mà nó vẫn cứ cố tình chọc. Người tôi run lên vì tức giận, chỉ muốn lao sang tát cho nó vài bạt tai vào mặt. Dù tôi có ít học cũng hiểu được, ở đây đang là tòa án, tôi không thể làm vậy. Tôi kiềm chế lại sự tức giận trong lòng, quay sang nói hết sức nhỏ nhẹ. Ồ, nãy giờ chị cứ tưởng ai, hóa ra là con giáp thứ 13 à? Ăn đồ bỏ đi của người khác mà em nghĩ mình đang ăn cao sơn mỹ vị à? Là liếm cây kem thừa của chị, có thấy ngon không? Nó vẫn còn vương vấn mùi vị của chị trên ấy đấy. Em cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Kiệt quay sang trợn mắt nhìn tôi, chắc có lẽ muốn lên tiếng để bảo vệ cho tình nhân của mình. Nhưng chưa kịp mở miệng thì nhân viên tòa án đã đi ra. Tôi nhìn thấy vẻ tức giận của cả hai con người mà thấy hả dạ và đáng khinh. Theo đúng trình tự của một cuộc ly hôn, trước hết nhân viên tòa án sẽ bắt đầu hòa giải. Hai người có muốn thay đổi quyết định không? Thay đổi gì nữa chị ơi, cứ quyết định cho họ ly hôn nhanh đi. Nhân tình của Kiệt lên tiếng. Tôi không hỏi chị, tôi đang hỏi chị Hoa và anh Kiệt. Tôi không thay đổi, Kiệt nói. Hóa ra Kiệt cũng muốn ly hôn với tôi. Sau khi hòa giải không thành, tòa cũng giải quyết cho chúng tôi ly hôn. Kiệt sẽ đưa cho tôi một nửa số tiền thuộc trị giá của căn nhà. Không hiểu sao lúc này Kiệt không dành nuôi con mà dễ dàng để con ở với tôi như vậy. Có tình nhân rồi thì quên luôn cả con cái, mà như vậy cũng tốt, tôi cũng không bao giờ giao con cho Kiệt. Sau khi hoàn tất quá trình ly hôn, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi, đứng lên cầm chiếc túi ra về, bước xuống trước cổng tòa án. Tôi thấy nhân tình của Kiệt đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, có lẽ đang đợi Kiệt lấy xe. Không thèm quan tâm, tôi lướt qua cô ta. Còn rẻ rách kia, đứng lại. Tình nhân của chồng cũ gọi vợ của anh ta là rẻ rách, có nực cười không? Tôi không thèm quan tâm, cứ xem như không nghe thấy gì mà cứ thế bước đi, bởi đó cũng không phải là tên của tôi nên tôi không cần đứng lại. Còn đĩ kia, tao gọi mà mày điếc à? Nói hết câu đó, cô ta đã đi nhanh đứng trước mặt của tôi. Tao gọi mày mà sao mày không đứng lại? Mày là cái quái gì mà tao phải đứng lại? Con giáp thứ 13 như mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao. Mày... Một cái tát được cô ta ban tặng vào mặt tôi. Ai đời tình nhân lại đánh cả vợ cũ. Tôi không đánh cô ta thì thôi, cô ta lại dám động tay trước. Tôi cũng không vừa, giơ tay lên để đáp lại cái tát đó thì có một bàn tay khác chụp lấy tay tôi. Cô làm cái quái gì thế? Anh đi mà hỏi con tình nhân của anh. Cô ấy chỉ tát cô một cái mà cô định tát trả à? Cô mà động vào cô ấy thì đừng trách tôi. Vậy hóa ra Kiệt cũng thấy tình nhân của mình đánh tôi. Anh không can ngăn mà còn tiếp tay. Tình nghĩa vợ chồng 4 năm qua của anh, của chúng tôi, Kiệt xem nó không bằng tình cảm giữa anh ta với con tình nhân mới quen vài tháng. Thấy Kiệt bảo vệ, nó càng vênh mặt lên thách thức. Suy cho cùng cứ đứng mãi đây đôi co qua lại với mấy người bọn họ thật không đáng. Tôi khinh cái vẻ tệ bạc của thằng đàn ông như Kiệt. Anh nên dạy tình nhân của mình đừng giống như chó điên gặp người là cắn. Lần này coi như tôi bị chó điên cắn, lần sau thì tôi sẽ đập chết con chó của anh đấy. Mày... Cô ta đưa tay lên định tát tôi nữa, nhưng Kiệt đã ôm eo cô ta đi lên xe. Nhìn theo phía sau họ mà lòng tôi chua chát. Tôi đã từng xem Kiệt là cả sinh mệnh của đời mình, đã từng hy sinh cho anh ta mọi thứ, để giờ nhận lại chỉ toàn là phũ phàng. Khi họ đi rồi cũng là lúc tôi không cố gắng mạnh mẽ được nữa. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng biết đau lòng, cũng bị tổn thương. Dựa vào tường, từ từ ngồi xuống, tôi đưa tay ôm lấy đầu gối, úp mặt vào đó mà khóc. Khóc vì một người đàn ông tồi, đâu đó trong tim tôi vẫn đang rỉ máu. Trên cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều sự tổn thương. Tôi chỉ nghĩ những người đàn ông tệ bạc ruồng bỏ vợ con, những người phụ nữ bất hạnh chỉ là hình ảnh minh họa cho một phần xã hội được dựng thành phim và chỉ có trên tivi. Vậy mà giờ đây, chính tôi đang được nếm trải cái mùi vị phũ phàng đó trên thực tế. Kiệt là một người đàn ông khốn nạn. Tôi đã vì Kiệt, vì cả gia đình anh ta mà hy sinh 4 năm thanh xuân của mình. Để bây giờ anh đứng ra bênh vực tình nhân trước mặt vợ cũ, không nghĩ lại một chút tình nghĩa gì giữa chúng tôi, thậm chí còn đe dọa nếu tôi động vào cô ta. Hôn nhân đúng là một nấm mồ của tình yêu, một sai lầm thì một đời khổ. Tôi cứ ngồi đấy mặc sức khóc, khóc cho vơi bớt nỗi lòng. Hãy cho tôi một lần cuối được yếu đuối, một lần cuối khóc vì người đàn ông này. Sau hôm nay tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ không là một người sống để cho người khác đè đầu cưỡi cổ được nữa. Từng tiếng uất ức, bao nhiêu sự dồn nén từ sâu trong lòng cứ thỏa sức mà trào ra cùng nước mắt. Một lúc sau tôi cũng nghĩ thông suốt, có yếu đuối, có khóc cũng không ai cho tôi mượn bờ vai để dựa vào. Tôi phải mạnh mẽ mà đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời. Đưa tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt mình, tôi đứng dậy đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà. Sau hôm đó, tôi đã không còn là con hoa cam chiều nữa. Cuộc sống của tôi giờ đây chỉ có con cái và công việc. Ngoài thời gian làm việc, tôi dành tất cả thời gian cho con. Tôi làm mọi thứ để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con còn nhỏ nên có muốn đi làm thêm buổi tối để kiếm thêm thu nhập cũng không được. Tôi không an tâm để con bé một mình ở phòng trọ. Lần la trên các mạng xã hội, cuối cùng tôi tìm được công việc bán thời gian. Tuy lương họ trả không cao, nhưng tôi có thể làm ở nhà vào buổi tối. Đó là gắn mắt cho thú nhồi bông. Tôi sợ con bé thấy thú nhồi bông sẽ nghịch, lại hỏng của người ta, nên chỉ đợi đến khi nó ngủ, tôi mới lấy ra làm. Căn phòng trọ chật chội, chỉ duy nhất một bóng đèn chiếu sáng. Khổ nỗi con ngủ mà bật đèn sáng, nó lại dậy. Vì vậy tôi đành cố gắng căng mắt ra để làm dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ. Lần đầu làm việc này khá khó khăn với tôi. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Cứ gắn vào rồi lại phải tháo ra do không đúng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy tới tận khuya mà chỉ gắn được có một hai con. Tôi thấy nản muốn bỏ việc này để tìm việc khác. Với cái thời buổi hiện nay, người lao động nhiều mà người thuê lại ít, có bỏ việc này cũng không chắc sẽ tìm được việc khác. Nghĩ vậy nên tôi lại cố gắng. Gần tới ngày giao hàng mà còn khá nhiều, tôi thưởng thức trắng đêm để làm cho xong. Đôi mắt vì thức nhiều, nó cũng trở nên thâm quầng và sâu hẳn đi. Ngày qua ngày, tôi thèm được một giấc ngủ trọn vẹn. Cơm áo gạo tiền không cho tôi được như tôi muốn. Tôi cứ như một con ngựa chiến ra sức chạy đua vì đồng tiền. Trời đang dần chuyển mùa, thời tiết đang thay đổi, làm cho mọi người rất dễ ốm. Tôi cũng vậy, ngủ một đêm dậy, cảm giác cả cơ thể đau nhức, người lạnh run và miệng đắng ngắt. Tôi biết bản thân mình đã bị ốm. Thế nhưng giờ đây tôi không có chồng, không người thân, chỉ sống với con gái, mà nó lại còn quá nhỏ. Tôi ốm nằm nhà thì ai sẽ là người kiếm tiền và lo cho con? Tôi cố gắng đi ra tiệm thuốc tây gần chỗ trọ, mua cho mình vài liều thuốc, vừa đỡ tốn kém, vừa đỡ tốn tiền. Cố gắng gồng thức đêm gắn mắt cho thú nhồi bông. Tới khuya tôi thấy người bắt đầu nóng lạnh từng cơn. Biết bản thân đang sốt, sợ lại lây cho con, tôi kéo cái gối ra một góc phòng để nằm. Cơ thể run rẩy, người lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi toát ra đầy trên trán. Quấn chặt lấy tấm chăn lông dày mà vẫn không ấm được, môi run lên vì lạnh, cổ họng khô rát vì mất nước. Cơn sốt mặc sức hoành hành khiến tôi mê man. Trải qua một đêm sốt ly bì, sáng hôm sau tôi thức dậy với cơ thể không còn chút sức lực nào, chẳng buồn nhấc tay chân. Con gái đã dậy, tự vệ sinh cá nhân và thay đồng phục gọn gàng. Thấy tôi mở mắt, nó cầm lấy tay tôi. Mẹ, mẹ dậy rồi à? Sao hôm nay mẹ dậy muộn hơn cả con thế? Con đã tự thay quần áo xong rồi đây này. Con bé đứng dậy, xoay một vòng chứng minh rằng nó đã tự thay được quần áo. Tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng nhìn thấy con như vậy, cũng thấy được phần nào an ủi. Cố gắng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, tôi đưa con gái tới trường. Chân bước đi mà cứ nghĩ mình đang bay, người cứ quay cuồng và lơ lửng. Sau khi đưa con tới trường, tôi cũng tới chỗ làm của mình. Tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua một căn nhà nhỏ cho con bé không phải thiệt thòi. Số tiền trị giá 1/2 căn nhà mà tôi nhận được sau khi ly hôn với Kiệt cũng đủ cho mẹ con tôi có một căn nhà nhỏ. Tôi cũng đã suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, con tôi còn quá nhỏ, giờ tôi còn trẻ, còn khỏe, tại sao lại không lao động kiếm tiền để mua nhà? Vậy số tiền đó tôi sẽ gửi tiết kiệm cho con, biết đâu sau này khi tôi không còn khả năng lao động thì số tiền đó cũng đủ để con gái tôi học xong đại học hoặc dư chút vốn cho bản thân nó. Cơ thể vừa trải qua một cơn sốt mê man vẫn chưa kịp phục hồi, tôi lại chạy tới chạy lui trong cái quán ăn suốt 8 tiếng đồng hồ. Tay chân làm việc liên tục không ngừng nghỉ, mồ hôi trên trán liên tục toát ra, cơ thể vốn đã mệt, giờ lại không còn một chút sức lực nào nữa. Trong quán lúc này chỉ còn lại một vị khách, tính ngồi nghỉ một lát thì lại có khách đi vào. Tôi quay đi cầm quyển menu, đi nhanh ra bàn mà họ ngồi. Xin chào quý khách, dạ không biết anh chị muốn dùng gì ạ? À, thì ra đây là vợ cũ của anh Kiệt à? Mới ly hôn có mấy tháng, sao nhìn bộ ốm yếu và xanh xao thế? Hóa ra hai vị khách mới vào là Kiệt và tình nhân của anh ta. Lúc họ vào tôi loay hoay, lấy cuốn menu nên không để ý. Lúc đi tới bàn thì họ lại ngồi cùng một phía và cùng quay lưng lại về phía tôi, nên tôi không biết là ai. Nói đúng hơn là do ý trời sắp đặt, những kẻ không muốn gặp lại cứ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vẫn giữ thái độ bình thường như những vị khách khác. Xin hỏi anh chị dùng gì à? Cô làm việc ở đây à? Đúng vậy, xin hỏi lại anh chị dùng gì à? Cho tôi một lẩu hải sản và một bát canh kim chi. Kiệt quay sang nhìn tình nhân của mình, chắc thấy có điều gì đó vô lý. Kêu lẩu rồi kêu canh làm gì nữa em? Em thích không được à? Được chứ, chỉ cần em thích là được. Nhìn dáng vẻ làm nhõng nhẽo của cô ta, thái độ âu yếm của Kiệt khiến tôi ngứa mắt, chẳng muốn đứng lại thêm để làm gì nữa, nên tôi hỏi, anh chị có gọi thêm gì không ạ? Đủ rồi, làm cho tử tế vào, không thì liệu hồn đấy. Tôi không quan tâm lời nói của cô ta, quay người vào trong đưa món cho đầu bếp. Trong lúc đợi đầu bếp nấu ăn, tôi cứ nghĩ thầm, cứ nhõng nhẽo đi, cưới về rồi sẽ nếm trải mùi vị mà anh ta và gia đình anh ta tặng cho cô. Xong rồi, đem ra đi em. Lời của anh đầu bếp khiến tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Cơ thể lúc này mệt mỏi vô cùng, đầu óc cứ quay cuồng. Do chưa hết giờ làm nên tôi không thể về được. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi lại động viên mình. Phải cố gắng làm cho xong, dù gì cũng đã chịu đựng được cả ngày rồi, còn hơn một tiếng nữa thôi. Tay đẩy chiếc xe đựng thức ăn ra bàn, cô ta nhìn thấy tôi rồi nhếch miệng cười. Tôi không quan tâm bọn họ, chỉ mong xong việc rồi ra về mà thôi. Tay bê bát canh kim chi nóng còn nghi ngút khói đặt xuống bàn. Vừa khom người đặt xuống thì cô ta đưa tay lên, khiến cho bát canh nóng đổ úp thẳng vào tay và ngực của tôi. Cô làm ăn kiểu gì thế? Chút nữa là phỏng người tôi rồi. Cảm giác đầu tiên bị bát canh nóng đổ vào người là nóng rát. Theo phản xạ, tôi chụp vội tờ giấy dưới bàn lau đi nước trên người. Không biết cô ta vô tình hay cố ý, rõ ràng bát canh đổ hết vào người tôi. Tôi chưa nói thì thôi, cô ta lại lớn tiếng trước. Cơ thể vốn đã mệt mỏi, sẵn giờ lại bị thế này. Tôi im lặng thở dài rồi quay đi. Vậy mà cô ta cũng không để tôi yên. Mày đứng lại, phục vụ kiểu đấy à? Không biết xin lỗi khách sao? Tại sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng do cô mà tôi bị thế này. Cô không xin lỗi tôi còn muốn tôi xin lỗi à? Nực cười. Mày... Chắc do tôi nói đúng quá khiến cô ta nghẹn họng không nói lại được, liền quay sang Kiệt nhõng nhẽo. Anh thấy vợ cũ anh làm gì em chưa? Anh phải đòi lại công bằng cho em. Tôi quay sang nghênh mặt lên nhìn Kiệt, xem anh ta sẽ làm gì. Kiệt chưa nói gì thì quản lý thấy ồn ào nên đã đi ra. Nhìn thấy quản lý, cô ta liền quay sang tôi nhếch miệng cười. Xin lỗi quý khách, có chuyện gì khiến hai vị phiền lòng không ạ? Chị xem, nhân viên bên chị đem thức ăn cho khách mà đổ thế này, xém tí nữa là phỏng người tôi rồi. Vậy mà không cần xin lỗi, lại còn đứng bênh mặt lên. Chị quản lý nhìn sang tôi rồi hỏi. Phải vậy không Hoa? Em chuẩn bị đặt xuống thì bất ngờ cô ta đưa tay lên nên mới bị như vậy. Cô đừng có mà vu khống, tôi chỉ đơn giản mỏi tay nên đưa lên thôi. Ai bảo cô không chịu né, đúng không anh? Cô ta quay sang Kiệt, tôi cũng nhìn vào mặt anh ta. Kiệt im lặng không nói gì, anh ta quay sang hướng khác như tránh mặt tôi. Chị quản lý thấy vậy nên đã lên tiếng. Thôi được rồi, chị sẽ nói chuyện với em sau, giờ thì xin lỗi khách đi. Rõ ràng là cô ta sai mà chị, không nói nhiều, giờ xin lỗi hay nghỉ việc. Tôi chẳng biết sao trên cái đất Hàn Quốc này họ lại chèn ép người Việt Nam đến vậy. Rõ ràng tôi không sai, Kiệt cũng biết điều ấy, vậy mà anh vẫn quay mặt đi, xem như không có chuyện gì. 4 năm qua, mỗi lần tôi bị mẹ và chị gái anh chèn ép, anh đều im lặng. Lần này cũng không khác gì so với trước, anh vẫn chọn quay lưng lại với tôi. Tình yêu không còn, tình nghĩa cũng chẳng có, không biết dùng từ ngữ gì để nói hết được về người đàn ông như Kiệt. Công việc này đối với tôi rất quan trọng, bao nhiêu thứ tôi cần phải lo, mà thu nhập chính lại là công việc này. Tôi không thể để mất việc, dù biết là chủ chèn ép, cô ta chơi xỏ, tôi vẫn phải xin lỗi họ. Xin lỗi quý khách, lần này tôi sẽ bỏ qua, lần sau chú ý phục vụ cho tốt nhé. Biến đi, ăn mất cả ngon. Cô ta đứng dậy, cầm túi sách bỏ ra về. Thái độ này của cô ta muốn dằn mặt tôi, làm cho quản lý thấy khó chịu để đuổi việc tôi đây mà. Miệng thì nói bỏ qua, mà thật chất thì hành động lại khác. Trong lòng tôi vô cùng tức giận, đã cố gắng nhịn cho qua mọi việc, vậy mà cô ta vẫn cố tình làm khó tôi. Sau khi hai người họ đi rồi, chị quản lý với nét mặt vô cùng khó chịu, quay sang tôi nói, em làm ăn kiểu gì thế? Em có làm gì đâu chị, có làm hay không chị không quan tâm. Em nên nhớ khách hàng là thượng đế, em là phục vụ dù sai hay đúng, cũng phải xin lỗi khách. Thái độ của em hôm nay chị không đồng ý đâu, sao lại để khách làm ầm lên như vậy? Cũng may quán đã vắng khách chỉ còn một bàn, không thì thế nào đây? Em thấy có làm được thì làm, không thì nghỉ đi. Chị thuê em để phục vụ khách, chứ không phải đến để đuổi khách, em hiểu không? Tháng này em sẽ bị trừ 30% lương. Sau khi nói một tràng dài, thì chị quản lý bỏ đi, không cho tôi cơ hội nói lấy một lời. Thật sự rất uất ức, bị đổ cả bát canh nóng vào người đỏ sát. Không ai hỏi lấy một câu, mà tất cả lại trút hết lên đầu tôi. Cuộc sống làm thuê làm mướn cho người khác, nó khổ như vậy đấy. Làm đúng không ai khen, còn làm sai một việc nhỏ thì bị mắng không kịp vuốt mặt. Thế là tự dưng tháng này lại bị trừ mất một khoản tiền lương. Đối với tôi giờ đây, con cái là quan trọng nhất, tiếp đến là tiền. 30% lương đủ để tôi đóng tiền học cho con một tháng. Giờ tan ca cũng đã đến, lòng tôi buồn không sao tả nổi. Vết bỏng đã đỏ và rát nhiều do không được ngâm nước và bôi thuốc. Nhưng giờ tôi không quan tâm đến nó, cứ để như thế mà xách giỏ ra về. Tay cầm giỏ, tôi cứ đi bộ như vậy trên vỉa hè. Cảm giác tủi thân mà oán ức dâng tăng lên. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để gồng mình mạnh mẽ như một người đàn ông, chấp nhận tất cả vất vả, chỉ mong có một cuộc sống bình yên, mà sao lại khó tới như vậy. Tôi đi lại trạm dừng xe buýt, cúi mặt xuống cho nước mắt rơi. Tôi cảm thấy cơ thể như cạn kiệt sức lực, người mềm nhũn ra, mắt hoa dần. Mọi thứ như quay vòng, rồi tôi lại thấy mình mặc một chiếc áo cưới màu trắng, sánh bước bên Kiệt, bước vào lễ đường. Thấy khuôn mặt khắc khổ của bố nở trên đó là nụ cười hãnh diện, ánh mắt mong đợi của anh chị nhìn vào tôi. Tôi giật mình, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Xung quanh tôi không có Kiệt, không có bố và cũng không có một ai bên cạnh. Mồ hôi trên trán đã ướt đầm. Hóa ra những thứ tôi thấy là một giấc mơ hoài niệm về những chuyện đã qua nay hiện về. Căn phòng này thật đẹp và lạ lẫm. Tôi không biết mình đang ở đâu. Lúc này tôi cũng không có tâm trí hiểu xem đây là đâu, mà tôi chỉ biết giờ đã quá trễ và lo lắng cho con gái. Vội vàng ngồi dậy, bỏ chân xuống giường thì cảm giác đau nhói từ tay truyền đến. Nhìn bàn tay của mình tôi mới biết mình đang được truyền dịch. Đưa tay khóa lại van, tôi giật mạnh chiếc kim ra khỏi tay mình rồi vội vã để đi đón con. Những hình ảnh của con hiện ra trong đầu bao nhiêu cảnh. Con bé sẽ ngồi co ro một góc, sẽ bị bạn bè trêu chọc, rồi lại bị những kẻ xấu bắt nạt. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, trong lòng tôi, khiến lòng càng rối ren. Con bé chắc đang đợi mẹ, nó sẽ rất sợ khi không thấy tôi đến đón. Tôi đúng là một người mẹ tồi tệ nhất trên thế giới này. Đã dặn lòng sẽ bù đắp cho con thật nhiều, vậy mà tôi chẳng làm được gì cả. Ngay cả một cuộc sống đầy đủ, tôi cũng không thể mang lại cho con. Nó vốn dĩ đã là một đứa trẻ bị thiệt thòi, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Chỉ mới 4 tuổi đã phải sống trong cảnh bố mẹ ly tan, thiếu đi tình yêu của một người cha. Hôm nay tôi lại làm gì thế này? Không biết tại sao tôi lại ở đây. Tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử, nó thôi thúc trong lòng, dường như đốt cháy cả ruột gan. Tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến những cảnh tượng, những trường hợp xấu xảy ra với nó, ngồi một mình trước cổng đợi mẹ. Tôi không thể tiếp tục để con mình đợi như vậy. Đi nhanh về phía cánh cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Mẹ! Con gái đang đứng trước mặt, cảm xúc lúc này trong tôi khó mà diễn tả hết thành lời. Nỗi niềm của người phụ nữ chắc rằng ai cũng sẽ nghĩ giống tôi, còn là mạch máu, là nhịp đập trái tim, là mạng sống của mình. Tôi có thể không có chồng, có thể sống nghèo đói, vất vả, nhưng lại không thể sống thiếu con. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ thế cùng với nước mắt trào ra không tự chủ. Tôi lao về phía con, ôm chầm lấy nó, khóc như một đứa trẻ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Ai bắt nạt mẹ thế? Đến khi nghe con hỏi, tôi mới cố gắng bình tĩnh lại, lấy tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình. Từ từ buông con ra, đưa tay lên vuốt tóc con bé. Không ai bắt nạt mẹ hết, mẹ chỉ nhớ con thôi. Con ở đây với mẹ rồi này, mẹ lớn rồi mà còn khóc nhè à, lêu lêu. Lời nói ngây thơ cùng điệu bộ tinh nghịch của nó khiến tảng đá trong lòng tôi rơi mất. Nhìn con cười tôi thấy hạnh phúc và cũng cười với con. Tôi đúng là hồ đồ, chưa già đã lầm cầm. Từ nãy tới giờ cứ mải lo cho con mà không nhìn xem ai đưa nó đến đây. Ngước mặt lên nhìn quanh, bắt gặp một người đàn ông đứng ngay cạnh con gái. Anh ấy nhìn dáng vẻ khá chững chạc, ăn mặc lịch sự, độ tuổi chắc ngoài 35. Từ nãy giờ không để ý cứ khóc ầm cả lên, xấu hổ chết mất. Đưa tay lên gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo để chữa ngại. Anh ấy nhìn tôi chắc cũng biết tôi ngại nên đã nói trước. Chào cô, tôi tên là Bảo, không biết cô đỡ hơn chưa? Cảm ơn anh, tôi khỏe nhiều rồi. Tôi xin phép được hỏi anh một chuyện. Được, cô muốn hỏi gì? Không biết ở đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây? Đây là căn hộ riêng của tôi. Tôi đi ngang qua thấy cô ngất ở trạm xe buýt. Không biết nhà cô nên tôi đã đưa cô về đây. Tôi đã khám qua cho cô rồi. Cô chỉ bị kiệt sức, không có gì nghiêm trọng. Anh là bác sĩ sao? Phải. Vậy tại sao con gái tôi lại đi cùng anh tới ạ? Thật xin lỗi cô, tôi không cố ý tự tiện nghe điện thoại của cô. Chỉ vì điện thoại cô reo liên tục, nhìn tên thì thấy là cô giáo. Tôi nghĩ có việc gì gấp nên đã thất lễ nghe điện thoại. Và được cô giáo nói, con cô đang đợi ở trường. Tôi lập tức tới đón bé tới đây cho cô. Thì ra là vậy, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin lỗi đã làm phiền, xin phép anh mẹ con tôi về. Không có gì, giúp người là việc nên làm. Chúc cô mau khỏe, tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt Bảo, tôi nắm tay ra về. Giờ trời đã tối, tôi lại không biết có trạm xe buýt nào gần đây nên bấm bụng đi taxi vậy. Giữa đêm thế này, nhiệt độ ngoài trời thì lại giảm, mà để con bé đi tìm trạm xe buýt với tôi, không khéo lại ốm mất. Đưa tay vẫy một chiếc taxi, con bé ngồi lên xe nói được vài câu, đã nằm gối đầu lên chân tôi ngủ. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc, nhìn khuôn mặt con ngủ thật xinh đẹp và hồn nhiên, bất giác miệng tôi lại nở một nụ cười tươi. Chiếc xe lăn bánh qua các con phố, đi qua các hàng ăn bên đường, khiến cái bụng của tôi đói cồn cào. Đã lâu lắm rồi, lâu tới mức tôi không nhớ cụ thể được thời gian bản thân, không được tận hưởng cái cảm giác la cà quán xá, thưởng thức các món ăn bên ngoài. Suốt ngày chỉ quanh quẩn lo cho chồng, cho con. Ngày trước khi còn là vợ kiệt, đến ngày lễ Tết, mua đồ cho bố mẹ chồng, cho chồng vài triệu, không hề suy nghĩ. Vậy mà có lần đi ngang qua tiệm thời trang nữ, thấy chiếc áo đẹp giá chỉ vài trăm ngàn mà tôi đắn đo đứng mãi. Đứng ngắm một hồi, rồi lại tặc lưỡi quay đi trong nuối tiếc. Phụ nữ là thế, luôn hy sinh cho gia đình mà không chăm chút gì cho bản thân. Giờ nghĩ lại lúc ấy thấy tôi thật ngốc. Sống vì họ, nghĩ cho họ, để họ vứt đi như một món đồ hết giá trị. Cuộc đời chẳng khác gì một canh bạc, có người thắng người thua, hôn nhân cũng sẽ có hạnh phúc và bi thương. Tôi lắc đầu xua tan suy nghĩ trong đầu mình, suy nghĩ nhiều chỉ làm tổn hại đến sức khỏe, chứ chẳng thay đổi được gì. Đúng lúc chiếc taxi cũng dừng lại trước con hẻm trọ, tôi đưa tiền cho tài xế, rồi khom người ôm con vào nhà. Đặt con nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cẩn thận cho nó xong, tôi đi ra nấu gói mì tôm, húp tạm cho qua bữa, rồi đi vào nằm ngủ. Cả ngày hôm nay quá mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, tôi mới từ từ mở mắt, cầm lấy chiếc điện thoại xem giờ, vội vàng ngồi dậy vì đã là 7 giờ sáng. Hôm qua vừa mới xảy ra chuyện ồn ào ở quán, giờ tôi mà đến muộn chắc sẽ bị đuổi. Nghĩ vậy nên tôi lao ra khỏi phòng, thay nhanh bộ quần áo cho mình, sửa soạn cho con, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Đưa con đến nhà trẻ xong, tôi cũng tới quán ăn để làm việc. Sau sự việc ồn ào hôm qua với tình nhân của Kiệt, ở quán giờ chị quản lý không mấy thiện cảm với tôi. Là người làm công, tôi cũng đành chào hỏi cho qua mọi việc. Họ không có nhân viên này thì tìm nhân viên khác, chứ tôi làm sao tìm được việc khá dễ dàng. Bước vào bên trong quán, thấy quản lý đang đứng, tôi đi lại chào chị ta một tiếng. Chào chị, em mới tới. Ừ, vào làm việc đi, đừng gây chuyện với khách nữa. Dạ. Tôi đi vào trong phòng thay đồ, thay bộ đồng phục rồi đi ra. Lúc này còn sớm nên quán vẫn chưa có khách. Tôi lại đi vào khu bếp để làm việc. Tôi thấy anh Hùng đầu bếp mới kéo lấy tay tôi hỏi. Em không bị sao chứ? Anh cứ tưởng em bị đuổi việc rồi. Anh muốn em bị đuổi việc lắm mà. Làm gì có chuyện đấy, em không bị đuổi thật chứ? Thật, em chỉ bị trừ lương thôi. Vậy tốt rồi, thôi làm việc đi chứ không lại bị mắng. Vâng, tôi bắt đầu làm công việc của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cũng đã 6 tháng trôi qua, khoảng thời gian này tôi cũng không gặp Kiệt và tình nhân của anh ta. Cuộc sống của mẹ con tôi diễn ra êm ả. Tôi kiếm đã quen với việc gắn mắt cho thú bông, nên làm khá nhanh, không còn chậm chạp như trước nữa. Vì vậy tôi lại kiếm được thêm một khoản thu nhập kha khá. Thỉnh thoảng tôi lại gọi điện thoại cho bố để hỏi thăm tình hình mọi người trong gia đình. Ông vẫn chưa biết việc tôi đã ly hôn. Bố đã già, tôi không muốn phiền lòng và suy nghĩ cho mình. Tôi chỉ cần ông sống quãng thời gian còn lại của cuộc đời được vui vẻ. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau giờ tan làm, tôi liền đến đón con về nhà. Mọi khi thấy mẹ đến đón, con vui mừng, miệng liên tục líu lo kể các chuyện trên lớp cho tôi nghe. Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Nhìn bộ dạng con mệt mỏi và ít nói, tôi thấy lạ nên đưa tay sờ lên trán bé xem thế nào. Đúng như tôi đoán, nhiệt độ cơ thể nó tăng hơn bình thường. Đầu bắt đầu hâm hấp sốt, vội khom người bế con lên đi nhanh ra đường, vẫy chiếc taxi về nhà nhanh, còn cho nó uống thuốc hạ sốt. Vừa về tới nhà cũng là lúc con bé bắt đầu sốt. Tôi lấy viên hạ sốt đầu đạn được để sẵn trong ngăn đá tủ lạnh, đặt vào hậu môn cho con. Sau khi đặt thuốc xong cho con, vỗ cho nó ngủ tí, đợi đến khi cơ thể nó hạ sốt, tôi mới lao nhanh vào bếp nấu tạm tí cháo. Vài tiếng sau, con bé cũng tỉnh dậy. Tôi sờ vào trán nó thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường, liền đem cháo cho con ăn. Tôi cũng ăn qua loa cho xong bữa. Được một lúc con bé lại sốt trở lại, lúc này tôi cảm thấy không ổn, tiếp tục nhét một viên thuốc hạ sốt cho con, rồi choàng chiếc áo khoác, ôm nó đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường ngồi trên taxi tới bệnh viện, con bé luôn nói, mẹ ơi, ba xong việc chưa mẹ? Ba còn bận, xong việc sẽ đến thăm con ngay thôi. Con nhớ ba lắm, mẹ gọi ba cho con đi. Con muốn gặp ba, con nhớ ba. Con bé bỗng dưng òa khóc, dỗ mãi nó mới chịu nín. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm con vào lòng. Nghe con bé nói như vậy, lòng tôi đau như dao cắt. Tôi muốn gọi cho Kiệt tới, gặp con bé một lần. Nhưng tôi sợ, đến khi gặp rồi, Kiệt lại đem nó đi mất. Tôi cũng sợ Kiệt và gia đình anh ta nói, tôi dùng con bé để níu kéo Kiệt. Trong lúc này đầu óc tôi rối bời, tôi không thể nghĩ được gì. Con bé liên tục khóc lóc đòi Kiệt. Gạt lòng tự trọng qua một bên, tôi lấy điện thoại gọi cho Kiệt. Cuộc gọi đầu tiên, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Tôi lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai, vẫn là những tiếng đổ chuông dài. Đến khi cuộc gọi khẩn kết thúc thì đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời. Gọi gì mà gọi lắm thế? Con sốt, con bé khóc muốn gặp anh. Sốt thì đưa nó đi bệnh viện, tôi có phải bác sĩ đâu. Khi nào rảnh tôi sẽ ghé qua thăm nó sau. Vợ cũ anh gọi à? Tắt máy đi, tập trung vào việc của chúng ta. Được rồi, anh tắt máy ngay đây, phải tập trung tận hưởng chứ. Đang cào chào là mất cả hứng. Lần sau có việc gì đừng gọi cho tôi nữa, phiền quá. Không để tôi nói thêm lời nào, Kiệt đã tắt máy. Trong lời nói tôi nghe được hơi thở gấp gáp của Kiệt. Hóa ra anh ta đang bận mây mưa với tình nhân, không màng tới con cái. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc của mình, không cho nước mắt rơi, ngước khuôn mặt nhìn lên cho nước mắt chảy ngược vào trong. Chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng trước cổng bệnh viện. Trả tiền cho tài xế, tôi ôm con chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Nhìn cảnh những đứa trẻ khác có bố mẹ đầy đủ, người ôm con, người điền thông tin, mà thấy thương con và tủi thân cho con vô cùng. Tay ôm con đi ngang bàn tiếp nhận, kê một chân lên ghế, đặt con nằm lên chân, một tay ôm con, một tay ghi thông tin. Thấy tôi như vậy, một bác sĩ đi tới. Để tôi giúp, đọc thông tin cháu bé đi. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi điền thông tin cho con, vị bác sĩ ấy dẫn tôi vào trong, cho con bé nằm xuống giường, anh ấy trực tiếp khám cho nó. Nhìn vị bác sĩ này tôi thấy khá quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ ra. mà lúc này cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ mình đã gặp ở đâu. Sau khi khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo với tôi rằng cháu chỉ sốt do thay đổi thời tiết, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần cho bé nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sẽ mau khỏe lại thôi. Tạm thời cho bé ở lại viện hôm nay để theo dõi, không có gì thì sáng mai có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Con bé được bố trí vào một phòng của khoa nhi, mà phòng bệnh này khá sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, cứ như là phòng yêu cầu vậy. Tôi sợ nó đưa nhầm bệnh nhân nên chụp tay chị y tá lại. Bệnh viện mới xây lại à chị? Đợt trước con em nằm phòng rất nhiều giường, giờ sao phòng rộng hơn mà đầy đủ vậy? Em nằm phòng thường không yêu cầu phòng dịch vụ đâu, chị xem chị có nhầm không? Chị yên tâm không nhầm đâu, chị ở sẽ không tốn kém gì, bảo hiểm sẽ chịu hết, phòng này mới được xây xong. Cả đêm ở lại với con trong bệnh viện, tôi không tài nào chợp mắt, thỉnh thoảng lại đo lại nhiệt độ cho con một lần. Vì không ngủ được nên tôi đi ra ngoài chiếc ghế ngoài hành lang ngay trước cửa phòng bệnh của con ngồi hóng mát, dựa đầu ra ghế nhắm mắt lại một tí cho thoải mái. Cô sao lại ngoài đây? Tiếng nói vang lên khiến tôi giật bắn cả người, quay sang bên cạnh thì thấy vị bác sĩ trẻ lúc nãy. Do tôi không ngủ được, anh ở lại trực hay sao mà giờ chưa về? Ừ, hôm nay tôi trực, mà bố bé đâu, sao không gọi tới phụ trông với cô? À, bố cháu đi công tác rồi ạ. Vậy cô ngồi nghỉ ngơi đi nhé, tôi vào xem lại bệnh án còn giao ban. Vâng, chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ngày hôm sau, bác sĩ kiểm tra lại cho con bé, rồi cho nó xuất viện về nhà. Chỉ có hai mẹ con sống với nhau, nên khi nó bệnh thế này, tôi phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm con. Cả đêm hôm qua lẫn hôm nay, không hề thấy một cuộc gọi hỏi thăm về con Từ Kiệt. Tôi nghĩ anh ta đã quên mất đi sự tồn tại của nó rồi. Con bé suốt ngày khóc đòi ba. Mỗi lần như vậy, tôi lại lấy điện thoại bấm một dãy số, không đâu vào đâu, rồi đưa tai nói chuyện như đang nói chuyện với Kiệt. Những lần như vậy tôi thấy ghét Kiệt. Anh quá tàn nhẫn, quá vô tình, ngay cả con của mình anh cũng không thương. Một tuần trôi qua, con bé đã khỏe mạnh để tiếp tục đến trường. Tôi cũng quay lại làm việc. Quản lý cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên đã không đuổi việc. Cuộc sống của mẹ con tôi lại tiếp tục quay trở về quỹ đạo cũ. Sau một thời gian làm việc ở quán ăn, tôi lại trở về nhà với con. Buổi tối sau khi nó đi ngủ, tôi lại tiếp tục công việc gắn mắt thú nhồi bông bán thời gian. Một năm sau, tôi cũng đủ tiền mua một căn nhà. Tuy nó không to, nhưng cũng đủ rộng rãi và tốt hơn căn phòng trọ mà mẹ con tôi đã sống. Cuộc sống của mẹ con tôi bắt đầu có chút ánh sáng. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi cũng tranh thủ thời gian đưa con bé đi chơi một vài nơi. Cuộc sống nó cứ êm đềm và không có gì xảy ra. Mãi cho tới một ngày, Kiệt và tình nhân của anh ta lại tới quán ăn tìm tôi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 3 câu chuyện Tự Sự Cô Gái Đáng Thương của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.